Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, tai họa. 6.200 thêm, cầu đặt mua, Harris thành phố, nơi đó gần nhất có một cái cỡ lớn thần bí sườn giao lưu hội. Vậy mà lặn ẩn ở chỗ kia, trong thành phố có một cái cổ xã hội che giấu cứ điểm. Không, phải nói hắn lại còn dám dừng lại tại liên bang phạm vi bên trong. Lập tức thông chi, không, trước phong tỏa tin tức, đi theo làm chứng kiến, cũng là giám sát mấy cái 11 cục thám viên cùng cái khác chức nghiệp giả nhãn tình sáng lên. Nhưng Turing tiến sĩ cùng Stephen vẻ mặt lại trở nên càng căng thẳng hơn. Gắt gao nhìn chằm chằm trang sách, Khải Kỳ Lục có được tai hại. Mỗi lần, bói toán, về sau, nó đều sẽ phụ tặng một cái, tiên đoán. Vẫn là tai nạn tính chất, đồng thời, nhất định sẽ thực hiện. Ta tiên đoán, rất nhanh, ngay sau đó màu bạc chữ viết. Một nhóm đỏ thẫm như máu kiểu chữ nổi lên. Ngoặc kép, Bạch Ưng Liên bang tuyết cá bảo thành phố. Đem phát sinh động đất, tâm địa chấn trung tâm thành phố. Cấp độ động đất, 8, 5, A, nữ thần A, Turing tiến sĩ bụng mặt. Đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt nhăn nhó cuồng hống. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh, nhanh thông chi đương cục, chuẩn bị cứu tế công việc. Các người chậm một bước, khả năng liền là thêm ra mấy vạn thương vong. Cái này, đây là nó làm. Stephen con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Khải Kỳ Lục. Có chút chân nhũn ra, mặc dù đã sớm biết, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là khó có thể tin. Nó có thể chế tạo phạm vi lớn tự nhiên tai họa. Là bên trên một đáp án, đại giới. Đúng vậy, mỗi một cái tiên đoán đều chắc chắn phụ thêm một cái tai họa. Bao quát biển động, phong bạo, núi hỏa, địa chấn, thậm chí thiên thạch va chạm. Mỗi lần đều là tối thiểu mấy ngàn người tử thương. Lần này càng thêm dữ dằn. Ta hoài nghi, trước đó mỗi một lần tiên đoán đều sẽ làm nó trở nên càng thêm thức tỉnh cùng mạnh mẽ, tạo thành hậu quả liền càng thảm trọng, mãi đến tràn ngập mới thôi. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Turing tiến sĩ hai mắt đỏ bừng. Stephen lập tức đánh giá Khải Kỳ Lục độ dày, phát hiện nó 2/3 đã bị vượt qua. Có lẽ viết đầy tiên đoán, chỉ kém 1/3 liền đến một trang cuối cùng. Nếu như viết đến một trang cuối cùng, sẽ như thế nào? Hắn phát hiện thanh âm của mình trở nên khô khốc. Ai biết được, có lẽ là thế giới hủy diệt. Turing tiến sĩ nói, chúng ta thử qua đã biết bất kỳ phương pháp nào, đều không thể đưa nó triệt để hủy đi. Cũng không cách nào đưa cách cái thế giới này. Vô luận là thông qua, hiến tế, vẫn là vứt bỏ. Mà một khi để nó cảm nhận được nguy hiểm, liền sẽ bắt đầu điên cuồng tiên đoán tai họa. Dĩ nhiên, cũng có khả năng tràn ngập về sau, nó liền sẽ tự động biến mất, nhưng ai cũng không dám đi cược. Turing tiến sĩ dùng đôi mắt đầy tia máu nhìn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh Stephen. Cục trưởng, còn muốn tiếp tục sao? Ta muốn xin phép một chút. Stephen lấy khăn tay ra, lau mồ hôi nước. Trước đó mặc dù liên bang cao tầng đau nhức hạ quyết tâm, nhưng đó là xây dựng ở Khải Kỳ Lục tiên đoán tai họa còn không tính quá kinh khủng điều kiện. Tiên quyết, tỉ như lần trước tiên đoán địa chấn, chỉ có 6, cấp 7, tâm địa chấn cũng không tại nhân khẩu đông đúc khu, nhưng lần này ngay từ đầu liền là 8, cấp 5, vẫn là trung tâm thành phố. Stephen đoán chừng toàn bộ tuyết cá bảo thành phố đều muốn hủy a. Thương vong có lẽ so với một lần trước thành phố Nier tập kích còn muốn thảm trọng. Dạng này đại giới, khó trách trước đó liên bang dù cho bắt không được cổ xã hội cùng hắc tử xã, cũng một mực không nguyện ý khởi động nó. Mà bây giờ, hắn cũng cảm giác có chút gánh không được. Dù cho có trao quyền, Nếu như tạo thành tai họa quá kinh khủng, hắn vẫn là có khả năng bị đẩy đi ra làm dê thế tội. Không, phải nói là nhất định sẽ. Cái này là liên bang đám chính khách bọn họ bản tính. Hắn đi ra ngoài, đi vào nơi nào đó, khởi động một cái nào đó thần bí sườn liên lạc trang bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghe được đối diện truyền đến gào thét. Sau một hồi lâu, Stephen trở lại mật thất, vẻ mặt có chút tái nhợt. Thí nghiệm bỏ giờ, tiến sĩ, thỉnh xử lý tốt đến tiếp sau. Nói xong, bước chân hắn lảo đảo đi ra ngoài. Hy vọng vị trưởng cục này đại nhân sẽ không bị giáng chức. Turing vẽ cái cầu nguyện thủ thế, khiến người khác rời đi. Chính mình cái cuối cùng đi ra mật thất, rời đi cuối cùng trong nháy mắt. Hắn quay đầu nhìn một cái khải kỳ lục, biểu lộ bỗng nhiên trở nên đạm mạc. Harris thành phố, cho mình thay đổi khuôn mặt Sauru, cùng hơi làm ngụy trang rốt, cùng một chỗ rơi xuống hơi nước xe lửa. Thật nhiều người, không hổ là nổi danh thành phố du lịch. Rốt tán thưởng một tiếng, mặc dù cái khác đại thành thị nhà ga đồng dạng phồn hoa, nhưng không có này loại người đông nghìn nghịt cảm giác. Đúng vậy, đồng thời, cường giả rất nhiều. Sauru hạ giọng, hắn theo tâm linh giới quan trắc đến hứa nhiều khí tức mạnh mẽ. Chỉ là cùng một đoàn tàu bên trên chức nghiệp giả liền không ít. Đặt ở bình thường, này cực không bình thường, nhưng liên hệ đến sắp xây dựng giao lưu hội, liền hết sức hợp lý. Bởi vì Harris thành phố nguyên bản liền cùng Trác thành phố một dạng, có được một cái khổng lồ bí cảnh làm chợ giao dịch chỗ, trở thành phụ cận nổi danh thần bí sườn chợ đen. Mà đợi đến trao đổi đại hội sắp bắt đầu tin tức sau khi truyền ra, tràn vào nơi này chức nghiệp giả càng là dùng tốc độ đáng sợ tăng lên dữ dội. Tại cửa ra vào, còn có sắc mặt nghiêm túc bảo an nhân viên tuần tra. Sauru thậm chí cảm nhận được ẩn giấu chức nghiệp giả khí tức. Bảo an cũng tăng lên không ít, như người bình thường, dù sao nhiều như vậy siêu phàm giả tràn vào, bản địa giáo hội cùng 11 cục áp lực rất lớn a. Sauru trong lòng cười thầm, các chức nghiệp giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít siêu phàm tâm thái, mà một chút lực lượng lại càng dễ vặn vẹo tâm linh của người ta, khiến cho bọn hắn trở nên cuồng bạo, dễ giận, thiên hướng về động thủ giải quyết vấn đề. Bởi vậy, chức nghiệp giả càng nhiều thành thị, vấn đề trị an càng nghiêm trọng. Bây giờ hơn phân nửa liên bang chức nghiệp giả bị hấp dẫn tới. Cái thành phố này quả thực là biến thành thùng thuốc nổ. Thấy bên cạnh một chút người bình thường du khách hưng phấn vẻ mặt, Sauru liền không khỏi âm thầm thở dài. Cái này là không rõ tình hình, mắc gồ nhóm, a. Có lẽ, hiện tại là bọn hắn khó được cùng bình thường hết, kèm theo linh triều không ngừng mãnh liệt. Tương lai thế giới, đến cùng lại biến thành cái gì thiên hình vạn trạng bộ dáng. Bánh xe lịch sử, lại sẽ ngoặt hướng đầu nào không biết tên con đường đâu. Hắn thở sâu, dẫn theo vali xách tay, cùng Rốt đi ra dòng người rộn ràng chạm điểm. Bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta trước tiên có thể đi ăn chút món thường, thuận tiện tìm nhà tiện nghi quán trọ. Bất quá không thể ở phụ cận đây, nhà ga điểm phụ cận cửa hàng phổ biến phong bình không tốt, đồng thời còn rất đắt. Rốt xoa xoa đôi bàn tay, khó được người không nghĩ tại giã ngoại dựng trướng bồng. Sauru liếc mắt, những chuyện này để ta tới xử lý đi. Nếu là giao cho Rốt, khẳng định chọn những cái kia rẻ nhất, tầng dưới nhân sĩ chiếm đa số quán trọ nhỏ, điều kiện không kém nói, cách càng là bi kịch. Không sai biệt lắm trong phòng lớn tiếng làm chút chuyện, cả tòa lâu đều nghe thấy. Đây đối với che giấu làm việc bọn hắn mà nói, hết sức không tiện. Được, a, ngươi tới. Rốt nhỏ giọng lầm bầm câu, sở nghiên cứu tiền lương cao như vậy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,